Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, Vô Cổ Tuyệt Kim. Trong hư vô của đệ ngũ tinh hoàn, lão nhân mang giày cỏ, nhìn bụi bặm ánh sáng bay ra từ hai tay, nhìn chúng tiêu tan và trở về. Ký ức xưa, dường như chảy xuôi trước mắt hắn. Đó là cuộc đời của con trai hắn Cực Quang. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cười thảm cầu chết. Sau đó trong mắt lão nhân lộ ra ánh sáng mãnh liệt, trên người tản ra uy áp khó hiểu, khiến hư vô xung quanh bị ảnh hưởng, hiện ra từng bong bóng khí. Bên trong ẩn chứa sinh tử luân hồi, ẩn chứa duyên khởi duyên diệt, cuối cùng bện thành chuyện cổ tích gần như chân thực. Tiếp theo, tay phải già nua của hắn nâng lên, chộp về phía chuyện cổ tích phía trước, như muốn kéo thân ảnh trong ký ức ra khỏi tuế nguyệt, mang đến từ trong hư ảo, biến thành chân thực từ trong chuyện cổ tích. Một khắc sau, tất cả lại thành sự thật. Chỉ thấy từng bong bóng khí kia rung động, từng đạo thân ảnh trước kia của Cực Quang Tiên Chủ hội tụ ra. Mà những bong bóng khí này dưới sự dẫn đạo của lão nhân đang hội tụ, nhưng đồng thời với sự hội tụ này, gợn sóng vốn có của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn đột nhiên dừng lại. Sau đó chúng sinh vạn vật đều run rẩy trong vô thức, một cỗ kinh khủng khó tả sinh sôi ra trong đệ ngũ tinh hoàn, phảng phất điều thần bí bị phong ấn ngàn vạn năm xuất hiện dấu hiệu muốn phá phong mà ra. Vì vậy, bàn tay nâng lên của lão nhân không khỏi dừng lại, cuối cùng há à tay xuống, mặc cho Cực Quang Tiên Chủ sắp hình thành lần nữa tiêu tan, gợn sóng của đệ ngũ tinh hoàn cũng theo đó tan đi, tất cả khôi phục lại trạng thái trước đó. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài tràn đầy tiếc nuối và thống khổ. "Ta không thể đón ngươi trở về," thì thầm, lão nhân nhìn lòng bàn tay của mình, "cho ta chút thời gian, mà một màn hiện tại cũng hẳn là điều ngươi muốn nhìn thấy." Lão nhân khẽ nói, sau đó lại giơ tay lên, lần này hắn không phải đi dắt, mà là hướng lòng bàn tay về phía đệ tứ tinh hoàn. Một khắc sau, hoa văn lòng bàn tay của hắn đột nhiên bộc phát vòng xoáy lực hút phảng phất có thể thôn phệ tinh hà. Trong khoảnh khắc liền lan tràn toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Chỉ thấy toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, tất cả thiên ngoại thiên, vô số tinh vực, vô số vũ trụ cùng vô số quần tinh, thậm chí chúng sinh đều vào lúc này tản ra khí vận thuộc về bản thân. Lực lượng khí vận này không ngừng dâng lên như bụi bặm tụ hợp vào đồng hồ cát tiên dụ, men theo quỹ đạo xoắn ốc sụp đổ về phía bàn tay của lão nhân. Càng là trong quá trình này vô số tinh thần sinh ra, vô số tinh quang hình thành, mà tất cả ánh sáng đều ở giữa ngón tay hắn, hóa thành tua rua màu bạc dịu dàng, lại dung hợp với khí vận, cuối cùng dừng lại trong lòng bàn tay của lão nhân. Một khắc sau, lão nhân đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Lập tức toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, dưới tình huống chúng sinh không biết không cảm nhận được, trong sự áp bách của tiên uy tuyệt đối này, dường như thành một bức tranh hư không. Tất cả hàng tinh đều là đốm sáng khảm nạm trên bức tranh hư không này, mà vô số hắc động trong tiếng kêu bi thương tan rã thành cho tàn bay tán loạn, trở thành hoa văn của bức tranh hư không. Vạn ức sinh linh ngưng kết thành kết tinh màu hổ phách. Đây không phải là hủy diệt, mà là quá trình tập hợp lại khí vận. Vào thời khắc mỗi một vị tiên chủ đăng cơ đều sẽ phát sinh, mà hôm nay lão nhân sẽ trả lại ngàn năm tuế nguyệt bị ẩn nấp, phóng thích nhân quả. Vì vậy, kỷ nguyên cửu ngạn kết thúc. Vì vậy, kỷ nguyên cực quang đến, mà Cực Quang Tiên Chủ vốn nên đăng cơ đã vẫn lạc. Cho nên, khí vận của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn này, trong sự dắt của lão nhân, sẽ rơi vào huyết mạch duy nhất, cũng chính là Cực Quang thiếu chủ. Ta chờ ngươi trở về. Trong hư vô, lão nhân khẽ mở miệng. Khí vận của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành dòng lũ không thể ngăn cản, với tư thái vô thượng, xuyên qua tinh hoàn tràn vào nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn. Cùng lúc đó, trên nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn, Hứa Thanh nghe lời nói của Cực Quang thiếu chủ, nhìn vạn vật phồn vinh giữa trời đất, sương mù trong lòng đối với tất cả những điều này đã tan đi hơn phân nửa. Đầu tiên là thành thần, sau đó thần chủ, vậy tiếp theo là một lần chuyển thần thành tiên. Phóng nhãn toàn bộ thượng hành 36 tinh hoàn, chỉ sợ cũng chưa từng có. Linh Hoàng tiên tử bên cạnh khẽ mở miệng, mặc dù trong lòng vẫn đoán ra, nhưng Hứa Thanh vẫn vào lúc này tâm thần nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hắn đã từng thấy đổi đường thành thần, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng đích đích xác xác không nghe thấy dù chỉ nửa điểm chuyện đổi thần thành tiên. Điều này liên quan đến hoàn cảnh của thượng hạ 36 tinh hoàn. Dù sao thần linh là cao quý, bọn họ không thể cũng không có nhận thức này. Đi tiên đồ, mặt khác cũng nhất định còn có những nhân tố khác khiến thần linh không thể như vậy. Khi Hứa Thanh nơi này suy nghĩ chập trùng, giữa không trung, Cực Quang thiếu chủ đi đến thương khung trong sự dắt của vô số mạch máu kia. Ánh mắt rơi xuống đại địa, nhìn nguyên thủy mẫu tinh, cảm thụ thần nguyên đến từ đệ tứ tinh hoàn, thể nghiệm thần tính nồng đậm, hắn đột nhiên cười cười. Mặc dù nụ cười này nhìn rất vặn vẹo, nhưng lời nói lại kinh thiên động địa. Thần đạo, xúc sinh vậy. Trong khi hắn nói, tay phải nâng lên, vung một cái, lập tức những mạch máu hắn nối liền với nguyên thủy mẫu tinh này, trong nháy mắt sôi trào kịch liệt, ở sâu trong huyết nhục đại địa, nơi mạch máu nối liền với địa mạch, những mạch máu kia trong nháy mắt tách rời, không còn dung hợp, mà là nhanh chóng trở về. Cùng lúc đó, toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh nhấc lên gầm vang, mà thanh âm của Cực Quang thiếu chủ vang vọng đệ tứ tinh hoàn. Tu sĩ Mịch Minh, đổi thần, thành tiên. Lời vừa nói ra, nguyên thủy mẫu tinh gầm vang, tất cả văn minh, chúng sinh vạn vật hình thành trên đó, đều vào lúc này khô héo. Không chỉ có mẫu tinh như vậy, những chân thần bên ngoài cúng bái nơi này, từng người thân thể run rẩy mãnh liệt, thậm chí chúng thần của toàn bộ đệ tứ tinh hoàn đều trong nháy mắt này thần hồn như gặp kinh lôi. Vô số thần miếu sụp đổ, vô số thần tượng sụp đổ, chính là một âm rơi vạn vật kinh. Càng là vào lúc này, thiên thay đổi, có dòng lũ khí vận từ đệ ngũ tinh hoàn xuyên qua mà đến, xuất hiện ở đệ tứ tinh hoàn, xuất hiện ở nguyên thủy mẫu tinh, thay thế hư không nơi này. Nhìn ánh sáng lưu động của thương khung, sương mù cuối cùng trong lòng Hứa Thanh hoàn toàn tan biến. Hắn là chân quân, bản thân đã có khí vận của đệ ngũ tinh hoàn gia trì, cho nên giờ phút này nhìn thương khung, hắn rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc của khí vận này. Ta hiểu rồi, Hứa Thanh lẩm bẩm, đây chính là đệ ngũ tinh hoàn, từ đầu đã bắt tay chuẩn bị, từng bước thực hiện đến nay kế hoạch chân chính. Người bày ra kế hoạch này là tiên tôn, chỉ là từ đầu đến cuối đều là đệm lót, không có đi tiến hành triệt để, bởi vì tiên tôn còn thiếu một điều kiện cần thiết. Cho đến năm đó ở vọng cổ đại lục của đệ ngũ tỉnh hoàn, tiên tôn nhìn thấy Hứa Thanh, nhìn thấy Nhị Ngưu, một khắc kia, điểm thiết yếu của kế hoạch này đã chuẩn bị, lúc này mới có tất cả những điều tiếp theo. Còn cần địa điểm đặc biệt, nguyên thủy mẫu tinh, nơi sinh ra thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn, cũng cần thời gian đặc biệt. Ngày Cửu Ngạn tiên chủ rời trước, Cực Quang tiên chủ kế nhiệm năm đó, như vậy mới có thể chân chính hoàn thành, mượn thần thành tiên chủ. Ngoặc kép, hết chương.